Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 55, chương 55. Thảm bại, ngươi đoán, mất đi ma trượng người không mặt chậm rãi từ trên mặt đất bò lên. Hoạt động một chút bị quyền sáo đập cong rớt cái cổ. Kèn kẹt, nó mạnh mẽ đem cái cổ xoay trở về bình thường vị trí. Nhiên hai tay tự nhiên rủ xuống, đứng đài thiên văn trung ương, nghiêng đầu, chỉ có miệng khuôn mặt vững vàng, nhìn chăm chú, hốp pha. Hốp pha duy trì hết sức cảnh giác tư thế, chẳng biết vì sao, hắn cướp đi đối phương ma trưởng, nhưng một điểm an tâm cảm giác đều không có. Hoạt động xong cái cổ sau, người không mặt nhô lên trường, đùng, đùng, đùng. Vỗ tay xong, nó lạnh nhạt nói, thật thông thạo a, hốp pha, bác, nửa học kỳ bên trong, ngươi cũng đã trưởng thành không ít, ta đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú, ngươi đến cùng là ai, tại sao phải làm những việc này? Hốp pha vững vàng nắm ma trượng, ta là ai, trọng yếu sao, đối phương xem đều không có xem chính mình ma trượng. Nó lững thững sân vắng hướng về hốp pha đi tới. Biến hình thuật, có thể tránh né thương tổn ẩn thân chú. Ta rất hiếu kỳ, ngươi ma lực còn đủ sao? Hốp pha hắn lùi về sau một bước. Ngươi có thể thử xem. Ngươi không cần phô trương thanh thế. Ta quá giải ngươi, ngươi ưu điểm, ngươi uy hiếp. Ta rõ ràng rõ rõ ràng ràng. Ngươi không mặt lắc lắc đầu. Có thể ngươi đây. Ngươi đối với ta hiểu rõ bao nhiêu? Ngươi lại muốn làm sao chiến thắng? Một cái chính mình hoàn toàn không biết đối thủ. Nói xong, nó trực tiếp giơ tay. Năm ngón tay khép lại. Nhắm ngay hốp pha. Lân hỏa viên đạn. Năm viên bé nhỏ quả cầu lửa từ nó lòng bàn tay xoay tròn mà ra. Ở to lớn ma lực gợn sóng dưới. Trong nháy mắt bị áp xúc thành một viên đạn to nhỏ màu xanh lam hỏa châu. Nó hơi vung tay trưởng, hỏa châu nhanh như tia chớp hướng về hốp pha xạ mà tới. To lớn ma lực gợn sóng để hốp pha tóc điên cuồng đung đưa. Hắn cắn chặt hàm răng, kinh sợ đến mức trên mặt bắp thịt đều sắp co giật. Hắn hoàn toàn không ngờ tới lần này, không trượng thi pháp, cái tên này như thế yêu nghiệt sao? Vậy mình bỏ ra gần như một nửa ma lực cướp đi ma trượng còn có ý nghĩa gì? Hỏa liễm viên đạn uy năng không gì sánh kịp, để cho hốp pha lựa chọn cũng không nhiều. U linh mạn bộ, ngay ở hốp pha biến mất trong nháy mắt, cái kia to bằng đầu ngón tay ngọn lửa màu xanh lam trực tiếp va vào phía sau vách tường. Bùng nổ ra trùng thiên ánh lửa cùng to lớn nổ vang. Gô sóc văn phòng đỉnh chóp một hồi bị toàn bộ hất bay. Chất liệu đá mảnh vỡ ở trên trời múa tung. Này vẫn chưa xong. Hốp pha kéo kiếm bản to ở đài thiên văn cấp tốc di động. Mà người không mặt vừa thấy hốp pha biến mất. Nó cấp tốc lùi về sau. Miệng ở không hề có một tiếng động kế tính toán thời gian. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1, U Linh mạn bộ 10 giây đồng hồ vừa qua, nó 10 ngón giao nhau, dòng lũ kết giới, to lớn làn sóng không tên từ mặt đất bắt đầu phun trào. Toàn bộ đài thiên văn đột nhiên hóa thành U Lam hồ sâu. Hốp pha xuyên ra U Linh mạn bộ trong nháy mắt thẳng tắp chìm xuống dưới đi. Đệt, sắc mặt hắn biến đổi liên tục, may mà bên cạnh có một cái trụ đá. Hắn miễn cưỡng phàn ở đài thiên văn trụ đá mới không có rơi vào trong nước. Đối phương chiến đấu thiên phú quả thực đáng sợ làm người giận sôi. Chính mình chỉ là triển khai một lần U Linh mạn bộ. Nó coi như đúng chính mình U Linh mạn bộ thời gian. Tất cả những thứ này vẫn không có xong. Người không mặt đứng đang cuộn trào mãnh liệt sóng lớn bên trong. Một tay ấn xuống, xa phệ, sau đó... Một con bóng đen từ hồ sâu bên trong xuất hiện, trong nháy mắt lớn lên, bọt nước bắn ra bốn phía bên trong, một con to lớn cá mập đầu đột nhiên từ hồ sâu bên trong chui ra. mở ra cái miệng lớn như chậu máu, toàn bộ nuốt vào hốc pha, răng rắc cắn xuống. Nhiễu là hốc pha nửa năm trải qua nhiều như vậy, cũng bị bất thình lình một hồi làm tóc gáy nổ lên. Hồn phi phách tán, không thể tránh khỏi, hắn bắp thịt phát lực, lôi kéo trụ đá nỗ lực nhảy lên thật cao. Một cái lộn mèo, nhảy ra xa khẩu, tránh thoát một đòn chí mạng này, nhưng cũng đã muộn một giây. Cái kia sắc nhọn hàm răng ở hắn chếch sườn vẽ ra sáu đạo miệng máu. Máu tươi trong chớp mắt thấm ướt đồng phục áo dài. Đối phương tiếp tục giơ tay, nhưng cũng phát sinh hai tiếng không rõ ho khan. Sau đó, mặt đất hồ sâu biến mất, nhảy lên thật cao cá mập trực tiếp trên không trung hóa thành lấm ta lấm tấm màu xanh lam mảnh vụn. Cái kia tất cả phảng phất chỉ là huyễn ảnh. Lạch cạch, nắm chặt trụ đá hốc pha vô lực ngã xuống đất. Mà lực tiêu hao hết hắn che chính mình chếch sườn vết thương. Tựa ở trên trụ đá, thở hồng hộc, thời khắc này, hốc pha mới rõ ràng, chính mình gặp gỡ một cái trước đây chưa từng thấy mạnh mẽ đối thủ. So với hắn gặp phải bất cứ người nào đều cường đại hơn. Đây căn bản không phải một học sinh có thể nắm giữ sức mạnh. Chuyện này, đều là cái gì ma pháp? Hốc pha khàn khàn hỏi. Người không mặt kia từ đằng xa chậm rãi đi tới, mang theo nồng nặc hắc ám, hầu như không nhìn thấy thân thể. Nó mặt chậm rãi nhúc nhích biến hình, ngũ quan một chút xuất hiện, cuối cùng trở nên cùng Miranda giống như đúc. Còn nói ngươi không phải Miranda. Hốp pha kinh nộ, ngươi chỉ có thể nhìn thấy biểu tượng sao? Miranda cười khẽ, là ngươi giết chim đâu đâu. Hừ hừ. Là ngươi đem hắc vu sư từ mật đạo mang vào. Hỏi hai lần, là ngươi báo cáo ta mang. Yêu tinh đi vào. Không phải vậy đây, ngươi cho rằng là ai? Trước mặt cái kia cùng Miranda giống như đúc ra hỏa khẽ cười thành tiếng. Ngông cuồng tự đại Drazis tiểu thư sao? Biểu tượng vĩnh cao hơn nhiều chân thực. Đáng thương, nàng ấu trĩ ồn ào có điều là vì được sự chú ý của ngươi. Chỉ đến thế mà thôi. Nàng càng đi càng gần. Cái kia mang theo nồng nặc hắc ám dáng dấp, dĩ nhiên để hốp pha 10 phân xa lạ. Thế giới quá mức điên cuồng. Cảm giác này lại như bên cạnh mình vẫn ở một con dịu ngoan cát em bé. Đột nhiên có một ngày, cái kia cát em bé đã biến thành một con hung bạo cự thú. Nàng đứng hốp pha bên người, một tay chắp sau lưng, một tay thả ở trước người, ở trên cao nhìn xuống nhìn hốp pha. Ngày đó ở Violet mật thất, ta liền nói với ngươi, không muốn tới tìm ta nữa. Nàng lạnh lùng đến cực điểm nói rằng, thế nhưng ngươi không có vâng. Theo ta thiện ý, máu tươi chậm rãi từ bên trong thân thể trôi đi. Hỗn hợp ma lực tiêu hao thống khổ, đây là hốp pha nhất là chật vật một lần. Dù cho là đối mặt Smith, Ruchov, hắn cũng không có chật vật như vậy qua. Hắn ngẩng đầu nhìn đối phương, gương mặt đó, cái kia âm trầm, trắng xám, lạnh lùng vô tình thần thái. Cùng Smith, Ruchov giống như đúc, hốp pha hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại. Ta không hiểu, người cùng Smith là quan hệ gì? Đây là một tương đương việc riêng tư đề tài. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Hốp pha nhìn con mắt của nàng, chậm rãi nói rằng, ta cho là chúng ta là bằng hữu. Bằng hữu? Ngươi có bằng hữu sao? Nàng thần sắc bình tĩnh, ngữ khí nhưng là xem thường. Ngươi chưa từng có đối với bất kỳ người nào thổ lộ qua tiếng lòng của chính mình. Ngươi chưa từng có thương lượng với ta qua bất kỳ bí mật cùng kế hoạch. Cho dù ta hỏi ngươi đi rừng cấm làm cái gì, ngươi cũng không nói với ta ra mảy may. Ngươi sẽ không nói cho ta ngươi cùng yêu tinh quan hệ. Ngươi sẽ không nói cho ta ngươi nửa đêm không trở lại đi làm cái gì. Ngươi sẽ không nói cho ta ngươi muốn luyện ma dược. Ngươi chưa từng có thật lòng đến xem Agraya Quidditch thi đấu. Nhưng có thể vẫn như cũ mặt không biến sắc tán dương nàng. Nói nàng bay rất tốt. Ngươi thậm chí không muốn hy sinh một chút thời gian theo ta đi tham gia Giáng sinh tiệc rượu. Ta đã cho ngươi rất nhiều cơ hội. Có thể ngươi đem mình tiểu thế giới xem so cái gì đều trọng yếu. Cho dù dưới cái nhìn của ta, ngươi tên như vậy, không khỏi cũng lạnh lùng. Cái kia giống quá Miranda ra hỏa chậm rãi ngồi xổm xuống. Một tay kéo hốp pha cổ áo, mặt đối mặt nhẹ giọng nói rằng, ngươi không có chân chính coi ta là bằng hữu, đầu óc của ngươi bên trong chỉ có chính mình. Ngươi cho rằng người khác sẽ tại chỗ bất động chờ ngươi trưởng thành. Vẫn là ngươi cảm thấy, trốn ở chính mình góc nhỏ bên trong, sẽ rất có cảm giác an toàn. Hốp pha sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Thời khắc này, lời lạnh như băng hóa thành sắc nhọn nhất lưỡi đao. Hắn xử sự triết học chịu đến to lớn nhất khiêu chiến. Đối phương xé rách giữa bọn họ ôn hòa giả tạo, lộ ra tiềm tàng hai người quan hệ bên dưới hư vô bản chất. Để hắn không chỗ che thân. Thời khắc này, bất kể là ma pháp, là thân thể, vẫn là tâm linh, hoàn toàn tan tác, hắn nhược điểm bị đối phương biết được rõ rõ ràng ràng. Tất cả nhìn như chuyện đương nhiên, hợp tình hợp lý đồ vật ở hoàn cảnh trước mặt vụn vặt. Hắn thậm chí cảm thấy trên thân thể thống khổ cũng đã không đáng sợ nữa. Đáng sợ chính là cái kia cỗ mặt trái năng lượng đối với tinh thần hắn lên xung kích. Đối với linh hồn hắn tra hỏi, để hắn một câu nói đều không nói ra được. Buông tay ra, nữ hài đứng lên, nàng ho khan hai tiếng, ngẩng đầu lạnh lùng nói, xu lợi tránh hại là nhân loại bình thường bản chất, nhưng không phải anh hùng bản chất. Hốp pha, bác, muốn đánh bại ta, ngươi còn kém quá xa. Có điều ngươi lần này vận khí không tệ, có người tới cứu ngươi. Vừa dứt lời, một cái sợi xích màu đen đột nhiên từ mặt đất xuyên ra. Ào ào ào một hồi ràng buộc ở nữ hài cánh tay. Xích sắt xuất hiện trong nháy mắt. Nàng xoay qua đầu, nhìn về phía cửa. Sau đó, vô số xiềng xích rắn trườn bình thường nhanh như tia chớp nảy lên khỏi mặt đất. Vững vàng ràng buộc ở nàng toàn thân. Bắp đùi, cánh tay, cái cổ, toàn bộ bị xích sắt trói lại. Nhưng nàng nhưng không có bất kỳ kinh ngạc. Chỉ là bình tĩnh ở tại chỗ, nhìn cái kia bị hất bay đỉnh tháp văn phòng. Rốt cục, một bóng người chậm rãi xuất hiện. Hắn ăn mặc màu xanh lam áo choàng. Trên mặt sự phẫn nộ hầu như để hắn khuôn mặt vặn vẹo. Cút khỏi tôn nữ của ta thân thể. Adalbert, Gosok rít gào, thừa nhận thân phận của ta cùng mình sai lầm liền như vậy khó sao? Nữ hài môi hơi dương lên. Câm, miệng, quái vật, Gosok giơ lên ma trưởng, quái vật, như nuôi heo như thế đem những học sinh này nuôi lớn. Sau đó phái đi tham gia phù thủy chiến tranh, ngươi so với ta sống thêm 50 năm, vậy ngươi chẳng phải là cái lão quái vật. Nữ hài cười lạnh nói, trật tự cần đánh đổi. Gosok lớn tiếng nói, đánh đổi cũng bao quát ngươi đời sau thật không? Gosok giáo sư trầm mặc, một hồi lâu, hắn mới nói, xin lỗi, hắn giơ lên ma trưởng, nhắm ngay nữ hài, thu hồi ngươi rồi trá sắc mặt, ngươi vừa không để ý cha mẹ ta, cũng không sẽ quan tâm sự sống chết của ta. Nữ hài bình tĩnh nói, đương nhiên, tất cả những thứ này đều sẽ không kết thúc, ngươi khống chế không được quá lâu, ta có thể cảm giác được, xin lỗi. Adalbert, Gosok sắc mặt càng thêm trắng xám. Động thủ đi, lão gia hỏa, nữ hài dùng châm chọc khẩu khí nói rằng. Gosok đứng tại chỗ, thống khổ nhắm hai mắt lại. Sau đó đột nhiên cắt xuống ma trưởng. Hết thảy kim loại xiềng xích trong nháy mắt căng thẳng. Sức mạnh khổng lồ trực tiếp đem nữ hài hết thảy tứ chi xả đoạn. Nữ hài quay đầu nhìn về phía hốp pha. Khẽ mỉm cười, môi khép mở, tuy rằng không hề có một tiếng động, thế nhưng hốp pha vẫn là nhìn rõ ràng. Nàng đang nói, bye bye, theo xiềng xích hợp lại, cổ nàng vặn gãy, hai mắt tan rã đi, Nàng ngã quỵ ở mặt đất, lắc lư hai lần sau, đánh gục ở trên mặt băng, cả người ầm ầm vỡ ra được, hóa thành vô số hắc khí, tiêu tan ở trong bầu trời đêm. Sau một hồi lâu, Gosok ngửa mặt lên trời hít sâu một hơi, hắn lạnh giá trong bầu trời đêm phun ra một mảnh xương trắng. Già nua dường như một cái gần đất xa trời ông lão. So với ngày thường lôi lệ cương quyết trạng thái như hai người khác nhau. Hắn mở mắt ra, chậm rãi đi tới Hốp Pha trước mặt. Ngươi, giết Miranda. Hốp Pha co quắp ngồi trên địa. Tinh thần trạng thái 10 phân không được. Hắn nhìn bầu trời hắc khí biến mất địa phương. Lẩm bẩm hỏi, không có, ta giết không được nó. Gosok nhẹ giọng nói rằng, nó cũng không phải Miranda. Đó là Miller, nước Đức Hắc Vu Sư Zealot. Grindelwald ở Miranda trong đầu gieo xuống tinh thần hạt giống. Chỉ cần Miranda còn sống sót, nó liền sẽ không ngừng sinh ra. Gosok ngồi xổm xuống, ma trưởng chỉ vào Hốp Pha bên hông. Vết thương của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dung hợp được. Miller, Grindelwald, Hắc Ma Pháp kết quả. Hốp Pha một câu nói đều không nói ra được. Hắn đã sớm nghe qua Miller người này. Rất sớm, mới vừa lên trường học xe lửa ngày thứ nhất liền nghe Agraya đã nói. Lúc đó Hốp Pha chỉ cho rằng Agraya nhận lầm người. Không nghĩ tới tên này dĩ nhiên là chân thực tồn tại. Chỉ có điều nó cũng không phải thực thể, mà là Grindelwald Hắc Ma Pháp kết quả. Hắn rốt cục xé ra quấy nhiễu chính mình sương mù, lại phát hiện sương mù sau là một tòa cao cao không thể với tới núi lớn, thế giới cao cấp nhất Hắc Vu Sư. Grindelwald trốn ở chính mình bên trong tiểu thế giới sẽ rất có cảm giác an toàn, này không phải chuyện đương nhiên sao? Lúc nào liền làm một người bình thường đều là tội lỗi. Miller đối với Hốp Pha tinh thần xung kích là to lớn. Cho tới Gosok trị liệu xong thương thế của hắn, hắn đều có chút không đứng thẳng được. Hắn đỡ vách tường đứng lên, thập từ bản thân ma trưởng, lảo đảo liền muốn đi trở về. Đang lúc này, Adalbert, Gosok gọi hắn lại. Bác, chờ một chút. Hốp Pha xoay người mất cảm giác nhìn đối phương. Làm sao? Người có thể chủ động tới rồi ngăn cản Miller phá hoại truyền tống trận. Ta đối với ngươi 10 phân cảm kích, này không phải người bình thường có thể nắm giữ dũng khí. Gosok nhìn Hốp Pha trầm giọng nói rằng, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, một cái nam nhân chân chính, từ nơi nào té ngã, liền muốn từ nơi nào bò lên, không nên để cho người khác dao động ý chí của ngươi. Hiểu không? Hốp Pha há to miệng. Câu này thường ngày nghe tới bình thường một bát canh gà lại làm cho hắn tâm thần chấn động. Không nghi ngờ chút nào, hắn cần, chính là như vậy một luồng chính diện năng lượng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.